Chương 173, ba mẹ đến Tùng Hải. Ninh Tiểu Bắc không khỏi kinh ngạc, mẹ cách xa ở MEI 100 km ở ngoài Thanh Thạch Thôn, làm sao sẽ gọi điện thoại cho hắn? Suy nghĩ một chút, hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, lần trước về nhà, có vẻ như mẹ hỏi hắn muốn quá điện thoại di động hảo. Này, Nhi Tử A, ngươi ngày mai có rảnh không? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Diệp Thúy Phương âm thanh, mang theo một tia kích động. Ninh Tiểu Bắc con ngươi đảo một vòng, mẹ, ngươi đến Tùng Hải đúng vậy, hiện tại chính đang trên xe lửa. Sáng mai trời vừa sáng liền đến Diệp Thúy Phương, cao hưng nói. Ngài vẫn đúng là đến rồi. Ninh Tiểu Bắc cả kinh, hắn chỉ là tùy tiện đoán xem. Mẹ, ngươi đến làm sao? QNZ không cho ta lên tiếng chào hỏi, ta QNZ tốt sớm đi đón ngươi à? Ai, không cần, ta theo cha ngươi đây. Ô, Ninh Tiểu Bắc dừng một chút, nghĩ thầm, mẹ làm sao đột nhiên đến Tùng Hải lúc này. Diệp Thúy Phương âm thanh mang theo một tia nụ cười mừng rỡ, chậm rãi nói, cái kia cao y gì, Tiểu Bắc à, ngươi ngày mai nếu như không có chuyện gì, liền đến các ngươi cái kia Mạn Hán Tịch tiểu lâu tầng 3 VIP số 2 phòng riêng đến một chuyến, chúng ta đồng thời ăn cái cơm tối. Chưa kịp Ninh Tiểu Bắc hỏi, Diệp Thúy Phương lại cao hứng mà cười nói, ngày hôm qua ngươi tam di phụ trở về, nghe nói ngươi thi đậu Tùng Đại, rất đừng cao hứng, chúng ta chính suy nghĩ cho ngươi thu xếp một hồi ra mắt đây. Cái này cũng là ngươi tam di mụ chủ ý nói. Diệp Thúy Phương quả thực cười đến không ngậm mồm vào được. Ta ngất Ninh Tiểu Bắc phiên cái lương uýt, hợp mẹ không xa nga nở đà mờ xa xôi chạy tới, chính là vì cho hắn thu xếp ra mắt ta đi, ca còn dùng ra mắt à? Không phải, mẹ, con trai của ngươi năm nay cao trung mới vừa tốt nghiệp, mới 18 tuổi, cần phải như thế gấp sao? Ninh Tiểu Bắc cười khổ không được. Nhìn ngươi lời này nói, năm đó ta cùng cha ngươi, không cu nở dê là 18 tuổi thành thân à? Chuyện như vậy liền phải nắm chặt điểm. Ngươi tam di mụ nói, hiện tại trong thành thị lớn người đàn ông độc thân nhiều hơn đều, tên gì Trạch Nam, còn lại nữ a? Mẹ Ninh Tiểu Bắc triệt để không nói gì. Ai, cố gắng, ta không nói cho ngươi. Đường dài tiền điện thoại tặc quý, ngày mai ngươi nhất định phải lại đây a. Nói xong, Diệp Thúy Phương trực tiếp liền đem treo điện thoại đứt đoạn mất. Tiểu gì? Ninh Hải ở một bên hỏi. Tiểu tử thúi này, có điều đến vậy được đến. Diệp Thúy Phương cười mắng. Nghe được đầu bên kia điện thoại đô đô thanh, Ninh Tiểu Bắc không nói gì hỏi Thương Thiên, sau đó, khỏe miệng nhưng là hiện lên một tia cười nhạo. Tam di phụ, tam di mụ. Hai người này thân thích có thể nhớ tới nhà bọn họ, cũng thật là khó mà tin nổi a. Ninh Tiểu Bắc nhớ mang máng. Tam di mụ là bà ngoại trong nhà năm cái tỷ muội bên trong, duy nhất đọc đại học, tuổi còn trẻ ngay ở Tùng Hải điện nghiệp cục đi làm, phúc lợi tốt vô cùng, hơn nữa na nở dê còn gả cho cái lao thành khu tòa án bí thư viên, rất sớm liền ở Tùng Hải mua gian nhà, trải qua giàu có khá giả sinh hoạt. Hắn cũng không phải ghét giàu, chỉ là trong trí nhớ tam di mụ cùng tam di phụ cái kia một bộ di khí sai khí hệ nở răng dấp, trong mắt tràn ngập nhàn nhạt xem thường cùng xem thường, nhường hắn thập phần khó chịu. Bởi vậy trên căn bản hàng năm đoàn năm, Diệp Thúy Phương bên kia, đều là đi tam di mụ ra qua. Ở tam di mụ ra đoàn năm thời điểm, tam di mụ thường thường sẽ lấy ra một ít bì thảo, điêu áo khoác ra, dùng một loại ghét bỏ khẩu khí nói, ai, năm ngoài mới mua, hơn 7.000 đồng tiền, thế nhưng năm nay kiểu dáng lại quá hạn. Hoặc là lấy ra một ít nhuyễn trung quất khói hương, hoàng hạc lâu khói hương, đưa cho Ninh Hải, đến, Lão Hải, những này khói ngươi lấy về đánh, đều là người khác đưa cho Lão Vương. Mỗi tháng Lao Vương cũng không cần mua khói, người khác đưa khói đều đánh không xong. Thả ở nhà đều lên ấm, Lão Hải, ngươi lấy về đánh. Ngược lại ngươi cũng rất ít mua loại này tốt khói. Kỳ thực, điều này cũng không tính là gì, nhất làm cho Ninh Tiểu Bắc căm tức, là phụ thân ra ngoài làm công, gây chân tàn tật sự tình. Ninh Tiểu Bắc rõ ràng nhớ tới, ngày đó mưa to, mặt đường lầy lội, Diệp Thúy Phương bất chấp mưa ngăn lại tam di mụ xe, hỏi hắn vay tiền cho phụ thân xem bệnh. Nhăn nhó nửa ngày. Tam di mụ chỉ đồng ý mượn 5.000 khối. Tam di mụ thập phần hùng hồn nói, này 5.000 khối, liền đưa cho các ngươi có thủ lao còn năng lực thì trả lại. Không có thì thôi, coi như là tiếp tế các ngươi. Diệp Thúy Phương không phải cái này tiền, na nở dê vẫn có nguyên tắc, chỉ mượn, không muốn. Hơn nữa 5.000 khối con ở thìa ưu rất nhiều. Tam di mụ liền rất khó khăn nói, nhà chúng ta tiền, chuẩn bị tháng đầu tư một cửa hàng. Tự chúng ta đều kém tiền. Thực sự mượn không ra. Sau đó tam di mụ ra QNZ không mua cái gì cửa hàng. Ninh Tiểu Bắc bản năng không muốn đi thấy tam di phụ cùng tam di mụ. Nay cũng không phải nói bởi vì lần kia chuyện mượn tiền làm ra mâu thuẫn, mà là bởi vì hai nhà người trên căn bản không thế nào đi lại. Tuy rằng Diệp Thúy Phương cùng tam di mụ là chị em ruột, thế nhưng bởi vì hai người nhà sinh hoạt trình độ không nằm trên cùng một trục hành, bởi vậy sẽ không có cộng đồng ngôn ngữ cùng đề tài. Bởi vậy liền mới lạ. Hai nhà người cũng chính là ngày lễ ngày Tết có thể tụ trên tụ tập tới. Có điều mười mấy năm qua đi, sự kiện kia cửu hận, Ninh Tiểu Bắc QNZ quên lãng địa gần đủ rồi. Giúp ta ra mắt, Ninh Tiểu Bắc cười lạnh, hắn có thể không cảm thấy Tam Di Mụ là xuất phát từ lòng nhiệt tình, 8 phần 10, lại là muốn ở tại bọn hắn này dế nhui thân thích trước khoe khoang một cái. Ngươi muốn chơi, ta liền chơi với ngươi chơi đi. Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng một câu, gọi điện thoại cho Thích Hồng Nguyệt, rất nhanh, bên kia chuyển được. Hô Tiểu Bắc, ngươi đánh còn thật là đúng lúc à, ta vừa đàm luận xong chuyện làm ăn, ngươi cơm tối ăn rồi chưa? Hắn gọn gàng dứt khoát nói, Hồng Nguyệt tỷ, ngày mai ba mẹ ta đến Tùng Hải, ta mang ngươi gặp gỡ bọn họ, có rảnh không? Lạch cạch. Ninh Tiểu Bắc rõ ràng nghe được, bên kia truyền đến di động rơi xuống đất âm thanh, sau đó bị người vội vã nhặt lên đến. Tiểu Bắc, ngươi không có nói đùa chớ thúc thúc A-Z muốn tới Tùng Hải à? Không biết sao, Thích Hồng Nguyệt khuôn mặt nhỏ đằng địa một hồi đỏ, trong lòng vừa hơi nhỏ căng thẳng, lại có chút tiểu ngọt ngào. Ha ha, Hồng Nguyệt tỷ, ba mẹ ta hiện tại chính đang trên xe lửa, sáng mai liền đến Tùng Hải. Ninh Tiểu Bắc nở nụ cười, nhị lao cùng ta Tam Di phụ, Tam Di mụ đang giúp ta thu xếp ra mắt đây. Ra mắt Thích Hồng Nguyệt sững sờ, chợt thông minh nhanh trí na nở dê, rất nhanh liền phản ứng lại. Ngươi có phải là không thích ra mắt nữ hải, cho nên muốn kéo ta trôi qua làm bia đỡ đạn? Ninh Tiểu Bắc cười nói, Tiểu Hồng Nguyệt, thật thông minh, có điều ngươi chỉ nói đúng phân nửa. Như vậy đi, ngươi trước về đến, cho ta mang điểm bữa ăn khuya, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Hay lắm. Thích Hồng Nguyệt cắt đứt, đưa điện thoại di động kề sát ở ngực, trong lòng ngọt ngọt ngào. Nửa giờ sau, Thích Hồng Nguyệt đóng gói hai phân mì ý cùng mật ngọt thịt bò kho tương, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Ninh Tiểu Bắc nói cho hắn hắn cùng hắn Tam Di mụ ra quan hệ, cùng với khi còn bé một chuyện, hắn hiện tại hoàn toàn đem Thích Hồng Nguyệt xem là chính mình nửa cái lão bà, vì lẽ đó cũng không để ý Thích Hồng Nguyệt nghe xong những này, nước mắt đều suýt chút nữa rơi xuống. Tiểu Bắc, nguyên lai ngươi cu nở dê có như thế bi thảm tuổi hấu thơ cầu vượt 10 đồng cuối chương.